Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4459, nhưng cũng phục hồi rất nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, ý thức của ma thần bị ý thức của Lạc Dương quấy nhiễu, tức giận nhưng cũng không làm gì được, bởi vì khi khống chế huyết tế đã tiêu hao tất nhiều năng lượng, vậy nên bị ý thức của Lạc Dương quấy nhiễu là chuyện bình thường. Sau khi mắng Lạc Dương, ý thức ma thần nhấc tay chỉ về phía mi tâm của mình nha. Ý thức ma thần hét thảm một tiếng. Nói đúng hơn thì đây là tiếng kêu gào này là của Lạc Dương. Ý thức ma thần tạm thời áp chế ý thức của Lạc Dương. Đợi bản tôn luyện hóa xong tên tiểu tử này, kế tiếp sẽ chính là ngươi. Đôi mắt đỏ ngầu của ý thức ma thần lóe lên, cơ thể không ngừng run rẩy. Rõ ràng, nàng ta phải trả một cái giá cao để trấn áp Lạc Dương. Sau đó ý thức ma thần tiếp tục khua tay, đánh từng đạo pháp quyết lên cỗ quan tài. Điều khiển một lượng lớn ma khí đang không ngừng tiến vào bên trong. Tiếng kêu thảm thiết của Dương Bách Xuyên cũng không ngừng vang lên, khiến khóe miệng ý thức ma thần cười vui vẻ. Lúc này ở bên trong quan tài, Dương Bách Xuyên đang kêu gào như heo bị làm thịt, toàn thân bị lực hoàng tuyền thiêu đốt. Nhưng cũng phục hồi rất nhanh, đúng như những gì Càn Khôn Chỉ Linh đã nói, Càn Khôn Tôi Thể Quyết và Càn Khôn Tạo Hóa Quyết, dưới sự cân bằng của cả trong và ngoài. Lực hoàng tuyền đáng sợ cũng không thể luyện hóa hắn ngay lập tức. Bởi vì sau khi Càn Khôn Nội Ngoại Quyết vận chuyển đã ngăn cản được sự tấn công của lực hoàng tuyền. Euro ó nội công trợ giúp, ngoại công rèn luyện, cả hai bổ trợ cho nhau. Lực Càn Khôn tản ra từng kinh mạch, khiếu huyệt trên cơ thể, vô cùng diệu kỳ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, rõ ràng lực hoàng tuyền có thể gây ra thương tổn cho hắn. Chỉ một chút cũng đã khiến cơ thể hắn bắt đầu thối rữa. May mà sau khi hắn vận công Càn Khôn Nội Ngoại Quyết, kịp thời ngăn được lực hoàng tuyền. Sau khi Càn Khôn Tôi Thể Quyết vận chuyển, cơ thể hắn đã xuất hiện một cỗ lực lượng, Dương Bách Xuyên gọi nó là thần lực Càn Khôn, cũng giống như sức mạnh ở bên trong đạo nguyên, nhưng lại bền bỉ và mềm mại hơn nhiều, lực lượng sinh ra từ trong đạo nguyên lại bá đạo hơn. Hai cỗ lực lượng này cùng vận hành khiến Dương Bách Xuyên phát hiện ra chỗ kỳ diệu, chúng có thể ngăn được lực hoàng tuyền phá hủy cơ thể. Hơn nữa còn chữa trị những nơi bị thương tổn. Nhưng cho dù phục hồi thế nào thì lực hoàng tuyền đã đánh sâu vào cơ thể hắn. Thịt thối nát cũng là thật. Vết thương này khiến hắn đau đến mức muốn chết mà không được. Miệng không ngừng kêu gào thảm thiết. Vừa rồi, suýt chút nữa Dương Bách Xuyên cho rằng mình đã xong đời. Nhưng sau khi có sức mạnh của Càn Khôn Nội Ngoại Quyết quay quanh ngăn cản lực hoàng tuyền, cơ thể cũng bắt đầu phục hồi khiến hắn nhìn thấy được hy vọng. Con người sợ nhất là không có hy vọng. Nếu tìm được tia hy vọng thì mọi thứ sẽ khác, cho dù khó khăn tới đâu cũng có thể trụ được, vậy nên Dương Bách Xuyên cắn răng kiên trì. Bởi vì Dương Bách Xuyên biết, nếu hắn vượt qua được cửa ải này thì thân thể sẽ đạt tới một cấp độ mới, đây cũng là thứ khiến hắn có thể lăn lộn ở tiên vực. Ban đầu là kêu la thảm thiết, sau đó là tê dại, cuối cùng Dương Bách Xuyên vẫn có thể kiên trì được. Thân xác bị lực hoàng tuyền phá hủy, sau đó lại được Càn Khôn Nội Ngoại Quyết chữa trị. Quá trình cứ diễn ra như vậy. Cuối cùng Dương Bách Xuyên phát hiện, cuối cùng mình cũng thành công rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần dần, tốc độ phá hủy của lực hoàng tuyền sẽ không theo kịp khả năng chữa trị của Càn Khôn Nội Ngoại Quyết. Nhưng hiện tại, hẳn cảm nhận được cơ thể mình có thể mềm mại như không xương, hẳn là cứng như thép chỉ trong một ý nghĩ. Hơn nữa, sức mạnh ẩn chứa bên trong từng tấc da tấc thịt đã đạt tới một loại trạng thái có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Mạnh tới mức hắn không cần phải dùng bất cứ pháp lực nào cũng có thể đánh chết một hỗn nguyên đạo tiên cùng cảnh giới. Sau khi Càn Khôn Nội Ngoại Quyết bổ trợ cho nhau, trải qua quá trình rèn luyện đã mang lại cho hắn thay đổi đáng ngờ. Cách chương